Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, nếu không nướng cái thịt. Võ quán học đồ, nhậm chức cần 4 thể 2 kỹ. Thấp hơn con số này, đương nhiên là nằm mơ cũng đừng nghĩ nhậm chức. Trương Thanh cũng không nghĩ tới, coi như mình bắt được truyền đơn tiến hành rồi cường hóa. Cuối cùng vẫn như cũ, vẫn là không cách nào thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Rõ ràng trước đầu bếp học đồ trực tiếp liền nhậm chức rồi. Có lẽ cũng là bởi vì đầu bếp học đồ yêu cầu đã thỏa mãn đi. Rốt cuộc toàn một cũng có thể. Võ quán học đồ a, nghề nghiệp này nhìn chính là như vậy mê người. Rồi lại không phải hắn có thể hy vọng xa vời rồi. Trương Thanh có chút ủ rũ. Thế nhưng rất nhanh hắn liền một lần nữa phấn khởi lên. Bởi vì hắn hiện tại thể thuộc tính đã là 1, 2, chỉ phải tiếp tục ăn thịt lợn rừng làm món ăn. Nói không chắc liền có thể tiếp tục mạnh mẽ xuống. Đến 2, 3 thậm chí 4, nếu như thật sự có thể đạt đến một bước này, lại phối hợp thêm chính mình đầu bếp học đồ đẳng cấp tăng lên. Như vậy chính mình rất nhanh sẽ có thể trở thành võ quán học đồ rồi. Trương Thanh yên lặng tính toán, trong lòng cũng không khỏi đắc ý lên. Chính mình tuy rằng ban đầu chỉ là thấp nhất vị trí, nhưng rất nhanh chính mình sẽ có một cái không sai bắt đầu rồi. Thông qua thịt lợn rừng có thể tăng lên chính mình thể thuộc tính đến nhìn. Hẳn là cũng có thể có cái khác đồ ăn có thể tăng lên chính mình cái khác thuộc tính. Hắn cuối cùng cũng coi như cũng không phải là không đường có thể đi. Duy nhất cần trả giá, đại khái chính là càng thêm cố gắng đem. Trương Thanh vỗ một cái trong tay cửa hàng bánh bao truyền đơn. Đem nó học tập, rất nhanh hắn năng lực bên trong liền thêm ra một cái mới năng lực làm bánh chế tác. Đồng thời, ở trong đầu của hắn, vô số loại làm bánh chế tác thủ pháp không ngừng lóe lên. Trong đó có quan hệ bánh bao cách làm nhiều nhất, làm bánh chế tác trực tiếp chính là một cấp, không cần lại lần nữa tăng lên. Trương Thanh đã nắm giữ làm sao chế tác mỹ vị bánh bao tri thức. Kỳ thực hắn ở nấu nướng một cấp thời điểm, cũng đã nắm giữ cơ sở bánh bao chế tác thủ pháp. Nhưng làm bánh chế tác năng lực cho hắn càng sở trường kỹ xảo. Có thể điều ra càng tốt hơn nguyên liệu nhân bánh. Làm ra càng ngon lành ngon miệng bánh bao. Như vậy hiện tại nên thăng cấp đao công rồi. Trương Thanh nhìn mình còn lại EXP, trong lòng có dự định. Cái gọi là mài đao không lầm đốn củi công, đem đao công thăng cấp sau mang đến hẳn là chính là càng mạnh mẽ hơn lực sát thương, có thể đề cao mình giết quái tốc độ. Không thiệt thòi, EXP của hắn rất có dồi dào. Trực tiếp tiêu tốn hơn 800 năng lực kinh nghiệm đem đao công đường tiến độ tăng lên tới 100%. Sau đó lại tiến hành rồi 3 lần thăng cấp mới đưa đao công thăng cấp đến 2 cấp. Lên tới 2 cấp chớp mắt, Trương Thanh đầu óc lại có càng nhiều có quan hệ làm sao sử dụng đao kỹ xảo thủ đoạn. Lần này không còn chỉ là yết hầu cùng trái tim hai chỗ yếu hại. Hắn có thể đối các loại sinh vật tiến hành càng mạnh mẽ lấy máu cắt chém, làm cho con mồi có thể càng nhanh hơn chết đi. Trương Thanh hài lòng gật gù. Hắn vừa muốn hướng về phương xa lợn rừng đi tới, đột nhiên liền thần sắc cứng lại, nhìn dưới chân bất động rồi. Dưới chân của hắn là khô vàng giết chết mà, cùng chu vi xanh biếc đồng ruộng so với, hoàn toàn không giống. Cẩn thận quan sát chung quanh một cái, Trương Thanh phát hiện một khối này khô vàng khu vực là cực kỳ đột ngột xuất hiện. Hắn cảm giác vẽ một hồi hiện trường là một cái nào đó đồ vật từ không trung nghiêng tin tức dưới. Đem chu vi một vòng mạ biến thành khô vàng giết chết. Để nghĩ đến cái kia để cho mình rời đi đáng sợ quái vật. Hẳn là chính là đối phương làm dẫn đến hoàn cảnh của nơi này phát sinh thay đổi. Nhanh 10 ngày cũng không hề biến hóa. Hiển nhiên thế giới này cũng không đúng là thế giới trò chơi. có thể quét mới địa hình. Trương Thành hít một hơi thật sâu. Hắn có suy đoán, quái vật đáng sợ kia hẳn là bị chính mình lấy ra hai viên nhiễm yêu khí tảng đá hấp dẫn mà đến. Chỉ cần mình không còn đem hai khối yêu khí chi thạch một vụ lấy ra, hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Trương Thành bắt đầu tìm kiếm lợn rừng săn giết. Đối với chó hoang nổi điên hắn đã hoàn toàn không thấy hứng thú. Cố nhiên chó hoang càng dễ dàng giết chết, nhưng thịt chó hắn thực sự không dám đi ăn. Thịt lợn rừng tuy rằng khó nuốt, lại vẫn tính miễn cưỡng tạm tạm. Có lẽ đợi được chính mình nấu nướng đẳng cấp cao, thịt lợn rừng liền có thể càng dễ ăn một chút. Trương Thành ở thăng cấp 2 cấp đao công sau, đối mặt lợn rừng cũng càng cấp tốc rất nhiều. Hắn chỉ cần đi tới lợn rừng trước mặt, một đao đâm hướng lợn rừng cổ, thường thường liền có thể trực tiếp đâm thủng đối phương mạch máu. Trực tiếp đối với nó tiến hành lấy máu. Lấy máu qua đi lợn rừng bắt đầu phát điên, nhưng căn bản đối Trương Thành sản sinh không được bất luận cái gì thương tổn. Nhiều lắm đem nó đỉnh lăn qua lăn lại. Bất quá vào lúc này Trương Thành cũng đã có nhất định trở tay năng lực. Hắn vận dụng chính mình mới tăng lên tố chất thân thể, né tránh lợn rừng công kích, đồng thời không ngừng đi tập kích mới lợn rừng. Mặc cho ban đầu bị lấy máu lợn rừng dần dần chảy máu chí tử. Lợn rừng thuộc tính cũng không tính quá cao, nhưng lại vẫn như cũ mạnh hơn Trương Thành nhiều lắm. Hắn liền một đầu lợn rừng cũng không sánh bằng. Chỉ cần cùng lợn rừng chạm vào nhau, ngay lập tức sẽ bị đánh bay xa mấy mét khoảng cách. Nếu như không phải phòng bạo phục bảo vệ, hắn đã sớm chết ở đây bên trong. Nhưng hiện tại chỉ cần lợn rừng công kích vô pháp đánh vỡ phòng bạo phục, cũng chỉ có thể vô lực gặp Trương Thành đồ tể. Một đầu lại một đầu lợn rừng chết thảm, Trương Thành EXP thu được rất nhiều. Hắn cũng không ngừng nhặt lợn rừng thi thể, từ bên trong thu được càng nhiều thịt lợn rừng. Bởi phụ cận lợn rừng số lượng tương đối ít ỏi, Trương Thành bắt đầu tiếp tục đi ra phía ngoài. Hắn tạm thời còn không muốn cùng khoái vũ lại lần nữa tiếp xúc. Bởi vậy chọn lựa Trương gia thôn phản phương hướng tiến lên. Ha, Trương Thành lại lần nữa một đao chung kết một đầu chặn đường chó hoang. Đem thi thể nhặt một hồi sau sẽ thịt chó ném mất. Hắn phát hiện mình đi đến một nơi núi nhỏ biên giới. Đang đến gần ngọn núi địa phương, lợn rừng số lượng có rõ ràng tăng trưởng. Vài đầu lợn rừng tụ tập cùng nhau, từng bầy qua lại di động. Trương Thành cũng không biết những này lợn rừng nên làm sao tiếp tục sinh sống. Rốt cuộc nơi này đã là một mảnh trống không? Cái gì mà cỏ xanh đều bị ăn không còn một mống rồi. Đám lợn rừng đại khái là không nghĩ giải thích cuộc sống của chính mình hoàn cảnh. Đang nhìn đến Trương Thành đến sau, từng người hừ hừ gọi một tiếng bắt chuyện đồng bạn, liền hướng về hắn đâm đến. Kết quả bị Trương Thành né tránh sau thuận tay cắt vỡ mạch máu hoặc là khí quản. Ở trong tuyệt vọng từ từ chết đi, lợn rừng đã đối Trương Thành tạo không thể thành quá to lớn phiền phức. Nhiều lần chiến đấu đã để hắn rất quen thuộc loại này phương thức chiến đấu rồi. Gần như 200 nhanh thịt lợn rừng rồi. Trương Thành thở hổn hển dưới khí thô, thân thể đã uể oải không thể tả, hướng về phía sau lui mấy chục mét khoảng cách, tìm cái tương đối chỗ an toàn ngồi xuống nghỉ ngơi, nướng điểm thịt lợn rừng thử xem đem. Trương Thành ngồi dưới đất lúc nghỉ ngơi, rất muốn nhìn một chút chính mình chế tác được đồ ăn thuộc tính đến tột cùng là ra sao. Trên địa cầu lúc không nhìn thấy thuộc tính, cũng không biết cụ thể tình huống thế nào. Lấy ra bật lửa, đang tìm đến trên cỏ khô đánh hỏa, từ từ ném vào cành khô cùng gỗ, rất nhanh đống lửa trại liền sinh ra rồi. Trương Thành lấy ra một khối thịt lợn rừng, dùng cành cây chuỗi liền như thế đặt ở nướng trên lửa, không có điều trị cái gì, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Rốt cuộc hắn muốn xem chính là thuộc tính mà không phải khẩu vị cái gì. Đợi được thịt lợn rừng vỏ ngoài có cháy đen, Trương Thanh lột bỏ mặt ngoài, cắt ra nội bộ kiểm tra một hồi, cảm thấy hẳn là gần đủ rồi, bởi vì khối này nướng thịt lợn rừng thuộc tính đi ra rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.